Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1715, chương 1719, mục tiêu thật xa. Thần tàng thế gia, xoáy hạm tiệm tọa lạc tại thành phố Hải Thành, khu trung ương phồn hoa nhất phố. Buôn bán trên đường, diện tích 350m2, không tính lớn vậy không coi là nhỏ. Mấu chốt nhất là, Trần An Nhiên cười nói cho Lý Trí, nơi này là thần tàng văn hóa đầu tư mua lại, không phải thuê, mà là mua, sau này nơi này chính là thần tàng văn hóa, tài sản cố định. Lý Trí nhìn nàng, thật không biết mình là nên khóc tốt, hay nên cười tốt lắm, chẳng lẽ chừa chút tiền không được sao? Không mắc, mới xài 1.200 tới vạn. Trần An Nhiên mỉm cười nói, quả thật không mắc. Mộc Tiểu Mỹ cười phụ họa, loại này khu náo nhiệt trải vị, cũng không phải là có tiền liền nhất định có thể mua được. Trần An Nhiên như không có chuyện gì xảy ra nhìn Lý Trí một mắt, mỉm cười nói, vừa vặn đuổi đúng dịp ta có người bạn thiếu thiếu tiền vốn. Nói bên ngoài ý, đừng lấy là mình xài liền ngươi tiền, nếu không có thích hợp cơ hội, ngươi mình muốn mua, cái giá cả này nhất định là không cầm được. Tạm thời mà nói, không nhìn ra bồi kiếm được, nhưng chí ít thần tàng văn hóa công ty nhiều một nơi tài sản cố định. Tiền cũng tốn ra, Lý Trí còn có thể nói gì đây? Nhìn Mộc Tiểu Mỹ hài lòng dáng vẻ, hắn cũng không dám nói thêm cái gì à. Lén lút bĩu môi, đi vào thần tàng thế gia. Một hàng quầy chuyên doanh, nói cho Lý Trí, cái gọi là thần tàng thế gia chính là một nhà châu báu bán trận. Không sai, thần tàng thế gia chính là bán vàng bạc đồ trang sức địa phương, cộng thêm ngọc khí châu báu và số ít siêu tầm phẩm. Đây chính là ngươi cho thần tàng văn hóa khai thác mới nghiệp vụ. Lý Trí nhìn Trần An Nhiên cười khổ hỏi. Trần An Nhiên cười nói, đúng vậy, thần tàng văn hóa bây giờ cần mới doanh thu con đường. Vàng bạc tiền thuộc về siêu tầm phẩm, vàng bạc đồ trang sức chẳng lẽ thì không phải là siêu tầm phẩm sao? Vừa vặn, ta cảm thấy thần tàng hai chữ cũng không tệ. Hoàn toàn có thể chế tạo một cái đồ trang sức thương hiệu. Hơn nữa, trước đó ta thật giống như cũng đã theo lão bản ngài nói qua, muốn thu mua một nhà đồ trang sức vàng xưởng gia công. Ngài vậy đồng ý à? Lý Trí cười khổ không? Hắn quả thật biết Trần An Nhiên thu mua đồ trang sức vàng xưởng gia công, có thể cũng không biết nàng muốn mở châu báu bán trận à. Cái này thật là nhớ theo thần tàng văn hóa dự tính ban đầu, có chút chạy lệch chứ. Trần An Nhiên cười đối với Lý Trí diễn cảm rất hài lòng, để cho hắn không tưởng được vậy đúng rồi. Ai nói thần tàng văn hóa chỉ có thể bán kim đồng bạc? Coi như thần tàng văn hóa bán vàng bạc tiền, chẳng lẽ lại không thể bán vàng bạc đồ trang sức liền sao? Thần tàng thế gia là một nhà tập hợp vàng bạc đồ trang sức, kim cương châu báu, phỉ thúy ngọc thạch, cùng với các loại siêu tầm phẩm, kỷ niệm tiền, vàng bạc tiền là một thể bán nhiều trận. Tạm thời là vàng bạc đồ trang sức làm chủ, các loại siêu tầm phẩm là phụ. Hoa, Lý Trí ngươi nhanh lên một chút tới đây xem, cái này chiếc vòng có được hay không xem. Mộc Tiểu Mỹ kinh hô cầm Lý Trí kêu qua, trên tay mang một con màu bạc mang màu vàng hoa văn vòng tay. Cười nhìn Lý Trí hỏi, xinh đẹp. Lý Trí đi tới, liếc nhìn sau đó, hơi sững sốt một chút. Mộc Tiểu Mỹ trên tay đeo như thế bạc vòng tay lại là nhân công chế tạo. Cái vòng tay này bao nhiêu tiền? Mộc Tiểu Mỹ quay đầu cười nhìn trong quầy tiêu thụ viên hỏi. Tiêu thụ viên nói, cái món này, bay vân thủ trạc, hôm nay hoạt động giá là 1.088 nguyên. Qua hao ngày hôm nay, giá mua là 1.388, nặng 52 gram, thuần ngân thủ công chế tạo, hoàn toàn là do người thợ làm được. Giá cả vừa phải, không hề quý, mấu chốt là chế tạo đẹp vô cùng, rất là hấp dẫn con người. Mộc Tiểu Mỹ đầu tiên là nhìn Lý Trí một mắt, sau đó mới cười đối với tiêu thụ viên nói, cái món này vòng tay ta mua lại. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, ở một bên cùng cười nói, phiền toái giúp chúng ta mở một tấm sao sao. Trần An Nhiên lúc này đi tới, cười nói, trong tiệm rất nhiều đồ trang sức bạc, đều là chúng ta đặc biệt tìm bạc người thợ chế tạo. Không tệ, Lý Trí đơn giản khen tiếng, hôm nay là thần tàng văn hóa khai trương ngày thứ nhất. Tuyên truyền và hoạt động lực độ cũng không coi là nhỏ. Bất kể là giá vàng vẫn là bạc giá cả, đều ở đây hôm nay giá vàng trên căn bản giảm 30 nguyên. Ngoài ra thủ công chi phí sẽ đánh bớt 50%. Hơn nữa duy nhất mua đồ đến nhất định ngạch độ sẽ có tương ứng phần thưởng. Các người dạ ma lang ngân tệ là thật sao? Có người đột nhiên lớn tiếng hỏi. Hấp dẫn trong tiệm rất nhiều con người. Thần tàng thế gia nhân viên tiệm rất nhanh liền đi tới. Mỉm cười nói. Đúng vậy, chúng ta nơi này là dạ ma lang. Kim đồng bạc chuyên doanh tiệm. Lớn dạ ma lang ngân tệ. Trên net bây giờ giá bán là 18.000. Các ngươi nơi này bán 15.000. Khách người nghi ngờ hỏi. Nhân viên tiệm cười giải thích nói. Đúng vậy, 15.000. Nhưng không phải ngài muốn mua. Liền có thể mua. Đầu tiên ngươi muốn từ cửa tiệm chọn mua 20.000 nguyên hàng hóa. Sau đó mới có tư cách mua một quả. Lớn dạ ma lang, ngân tệ. Hơn nữa mỗi người chỉ có thể hạn chế mua một quả. Quý khách hơi sững sốt một chút, kinh ngạc nói, không mua đồ, vậy có thể hay không mua mua chứ? Nhân viên tiệm mỉm cười nói, xin lỗi, tạm thời không thể. Lớn dạ ma lang ngân tệ vốn là thưa thớt. Vì khai trương hoạt động, chúng ta thật vất vả mới tìm được một nhóm. Nếu ngài biết lớn dạ ma lang ngân tệ, vậy thì nên biết ban đầu lớn dạ ma lang ngân tệ bị người mua đi giá tiền là 15.000 hơn. Bây giờ trên mạng 18.000 giá thu mua nhưng không nhất định có hàng. Quý khách gật đầu một cái, hiển nhiên là biết tình huống lúc đó một người trong. Hơn nữa ở thường ngày bên trong vậy đặc biệt chú ý lớn dạ ma lang ngân tệ. Tò mò hỏi, các ngươi nhà này... Thần tàng thế gia, theo thần tàng lưới, có quan hệ. Đúng vậy, chúng ta là thần tàng văn hóa tuyên dưới trực doanh thật thể chuyên doanh tiệm. Thần tàng lưới chính là của chúng ta tuyến trên trang web. Bồn điếm tất cả hàng hóa, ở thần tàng trên net cũng đều có thể tra được, mua được. Nhân viên tiệm mỉm cười giải thích. Lý Trí nghiêng đầu hướng Trần An Nhiên hỏi, lớn dạ ma lang ngân tệ. Ngươi từ nơi nào làm tới? Bạc công xưởng. Trần An Nhiên bình tĩnh cười nói. Ở bạc công xưởng trong tủ sắt có 300 cái lớn dạ ma lang ngân tệ. Bất quá những thứ này ngân tệ đều là bạc công xưởng các công nhân. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Lý Trí không có hỏi thêm cái gì. Nếu người ta dám lấy ra, những vấn đề khác sợ rằng cũng đều đã giải quyết. Tuyến trên thần tàng lưới. Tuyến dưới thần tàng thế gia, Trần An Nhiên nhìn dáng dấp cũng không phải là không có dã tâm mà. Thần tàng trên net rất nhiều siêu tầm phẩm, trưng bày tức không, cho nên ta chuẩn bị tiếp theo lại bán điểm rượu trắng. Lão bản ngài nói thế nào? Trần An Nhiên cười nhìn Lý Trí hỏi, rượu trắng, Lý Trí sững sốt một chút. Trần An Nhiên gật đầu nói, đúng, rượu trắng. Mắc tiền rượu trắng, ta đã đặc biệt đi đã tìm Mao Đài, rượu ngũ lương cùng đắt tiền rượu trắng đại lý. Sau này thần tàng lưới sẽ dần dần gia tăng, mắc tiền rượu trắng, sản phẩm số liệu. Thần tàng lưới, sau này chẳng những muốn mở thật thể tiệm châu báu, còn muốn bán rượu trắng. Mắc tiền rượu trắng, cái này, rượu trắng theo siêu tầm phẩm, có thể liên hệ quan hệ sao? Khoan hãy nói, thật có thể, niên đại dáng dấp rượu cũng bị gọi chi là rượu lâu năm. Có như vậy không ít một nhóm người, ngay tại chơi rượu lâu năm, nhất là mắc tiền rượu trắng, càng già càng đáng tiền. Dĩ nhiên trước đề ra điều kiện là rượu là thật, hơn nữa rượu bản thân chính là rượu ngon. Chỉ có thỏa mãn cái này hai cái điều kiện, rượu lâu năm mới đáng tiền, hơn nữa có siêu tầm giá trị. Cho nên, ai nói cho ngươi rượu trắng không có siêu tầm giá trị? Thần tàng lưới chẳng những muốn mở châu báu sao sao tiệm, còn muốn đi làm thêm bán rượu trắng. Vậy không coi là lệch nghề chính. Hơn nữa, nếu Trần An Nhiên nói cho lý trí, thuyết minh phương diện này người ta đã làm xong điều tra. Thậm chí rất những cái kia mắc tiền rượu trắng đại lý nói xong hiệp nghị. Có ý kiến gì không? Có, nhưng là ngươi có ý kiến hữu dụng không? Được, tốt nhất đang bán điểm vớ. Quần lót gì? Vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Lý trí gật đầu một cái, kêu Mộc Tiểu Mỹ quay đầu rời đi, đã không có gì tâm tình lại đi thăm một chút đi. Thần tàng văn hóa cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì? Lý trí trong lòng là không có yên lòng, có lẽ một bước lên trời, vậy có lẽ một bay đụng chết. Vớ, quần lót, Trần An Nhiên nhìn lý trí rời đi hình bóng, đột nhiên cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu. Cái này ngược lại là một cái chủ ý tốt. Lý trí không nghĩ tới là Trần An Nhiên lại thật bắt đầu ở thần tàng bán trên nét nổi lên quần lót và vớ. Đặc biệt tìm nhà máy định chế, chất lượng tốt vô cùng, giá cả lợi ích thiết thực. Trên căn bản cầm các loại chi phí ném ra, một đôi vớ hoặc là một cái quần lót, chỉ được lợi một nguyên tiền. Cuối cùng để cho lý trí và Trần An Nhiên cũng không nghĩ tới là thần tàng văn hóa vớ và quần lót nổi tiếng, trở thành thần tàng trên nét lượng tiêu thụ cao nhất hai loại hàng hóa. Đây đều là nói sau, từ đầu chí cuối sợ rằng ở Trần An Nhiên trong lòng cũng không có đem thần tàng lưới xác định vị trí thành một nhà đặc biệt làm siêu tầm loại trang web. So với sưu tầm, nàng càng coi trọng là điện tử thương vụ, nhưng là tiến vào điện tử thương vụ lãnh vực cần một cái cắt vào điểm. Mà không nghi ngờ chút nào, siêu tầm chính là một rất tốt phương pháp. Bây giờ những cái kia điện thương cự đầu sẽ không chú ý tới thần tàng lưới. Cùng bọn họ chú ý tới thời điểm, nói không chừng thần tàng lưới đã bộc lộ tài năng, bốc lửa rồi, dùng dạ ma lăng vàng bạc tiền hấp dẫn độ chú ý. Dùng hàng thật, giá ổn định, siêu tầm phẩm, trước hết để cho phần nhỏ siêu tầm người chơi dừng chân. Cùng lượng giao dịch, độ chú ý đi lên sau này, lại dần dần chuyển hình. Vàng bạc đồ trang sức, rượu trắng, thậm chí vớ quần lót những thứ này, cũng chỉ là nhỏ loại đứng. Mục tiêu cuối cùng là hướng trời trò lưới. Kinh kinh trung tâm mua sắm những thứ này điện thương cự đầu theo gương. Tiến hành đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Hậu tích bạc phát, bây giờ không thể gấp. Gấp cũng vô ích, chỉ có ổn trầm ổn bó không thể sóng. Mới có thể cầm thần tàng lưới, làm. Siêu tầm người chơi chẳng lẽ cũng không mua trên mạng cái khác vật phẩm. Thần tàng lưới ngày hôm nay chỉ có siêu tầm phẩm. Vàng bạc tiền. Đồ cổ, tiền tệ, tiền giấy, ngày mai có vàng bạc đồ trang sức, phỉ thúy ngọc thạch, hậu thiên là có thể có rượu trắng, vớ, quần lót, làm có một ngày ngươi phát hiện, ngươi muốn mua chút vật gì, không cần lại đi khác mua đồ trang web, có một cái thần tàng lưới là đủ rồi thời điểm. Nói không chừng nó đã là một điện thương cự đầu. Thần tàng văn hóa nếu như dựa hết vào trước vàng bạc tiền, dựa vào siêu tầm phẩm đặt chân, vậy nó vĩnh viễn đều là một cái trong nghề ít người trang web. Không có được đại chúng đồng ý, Trần An Nhiên dĩ nhiên không phải cái loại đó ăn phận một thỉnh thoảng người. Giống vậy, nàng vậy từ mặt bên thấy được thần tàng lưới, tương lai. Nếu như lý trí cái này ông chủ chịu cho nàng 10 năm thời gian, nàng tin tưởng mình sẽ trả lại cho lý trí một cái không tưởng được tương lai. Chỉ là Trần An Nhiên không biết, người tuổi trẻ kia có hay không kiên nhẫn, sẽ không tín nhiệm mình đến cuối cùng. Hơn nữa bây giờ hai người quan hệ dường như đã có chút cứng ngắc khuynh hướng. Trần An Nhiên cười khổ, rất nhanh lại khôi phục yên lặng như cũ. Nếu như hắn có thể chịu được mình một năm, vẫn không thể bỏ mặc cho mình đối với thần tàng văn hóa như vậy, quản lý nói. Vậy mình liền đem thần tàng văn hóa tương lai phương hướng theo hắn giao để mà, điều kiện tiên quyết là cái này một năm cái này bên trong, hắn đừng đối với mình quơ tay múa chân. Tới chuyện xấu, thần tàng văn hóa chỉ là thành công là điện thương cự đầu, tiềm chất. Nhưng chưa chắc nhất định là có thể trở thành điện thương cự đầu. Muốn thành công, rất khó. Huống chi phía trước còn có đá lớn hiểm trở, để cho những cái kia điện thương cự đầu kịp phản ứng. Vậy thần tàng văn hóa khẳng định sẽ bị cắn chết ở thời kỳ trẻ mới xanh. Trên đường trở về công ty, Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí, cười hỏi, người hôm nay là không phải rất tức giận nha? Lý Trí hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, tại sao như thế nói? Người chẳng lẽ không tức giận sao? Mộc Tiểu Mỹ nói, không tức giận. Lý Trí cười ha ha một tiếng, nói, người thật lấy là chồng mình là nhỏ nhen như vậy người sao? Trần An Nhiên có tài hoa, điểm này ấy ngươi biết, ta cũng nhìn ra được, nếu không ta làm sao sẽ đi thần tàng văn hóa yên tâm giao cho nàng. Ngoài ra đi ra lại đánh tạo một nhà Pandora, đâu? Hơi dừng lại, bình thản trước tiếp tục nói, Trần An Nhiên tại hạ một bàn cờ rất lớn, nếu như nàng thắng, vậy không nghi ngờ chút nào, chúng ta đem sẽ một bước lên trời, tài sản trị giá sẽ bay lên mấy ngàn lần. Đến lúc đó nhà các ngươi lão Mộc, sợ rằng đều không gặp được có chúng ta có tiền, nhưng là con đường này muốn đi thông, hơn nữa đi xuống, vậy là đặc biệt khó khăn. Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí kỳ dị nói, cho nên, ngươi thì cho nàng lớn nhất quyền lợi, để cho nàng đi giày vò. Lý Trí cười nói, có người nguyện ý kiếm tiền cho ta, thế nào mà không làm chứ, chỉ cần một năm sau. Trần An Nhiên có thể để cho thần tàng văn hóa phát triển tới trình độ nhất định. Ta có thể cho nàng 10% cổ phần. Điều kiện tiên quyết là nàng sau này phải ở lại thần tàng văn hóa, không thể đi nữa. Mộc Tiểu Mỹ không nhịn được cảm khái một tiếng. Mình đối với người đàn ông này hiểu vẫn là quá ít à. Lúc đầu hắn ánh mắt có thể xem xa như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/nối-mang-nối-cuang-nối-siuay-nối-sang-kiip- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.